Trên đó nhiều món ăn nhìn bày biện rất đẹp mắt, trông đã rất muốn ăn, còn ngọn nến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net